Tiên Ấn, quyển 2, góc truyện audio.com. Đợi sau khi Nam Môn Vô Song đi xa thì lúc này Tổ Nhược Đồng cùng Võ Tây Lăng mới hết tất thần. Lão tam của Nam Môn Thị ơi, tiên nô kia tên là gì? Võ Tây Lăng vừa hỏi Nam Môn Phi Vũ vừa lộ ra vẻ đăm chiêu. Lão Bạch, tên, Nam Môn Phi Vũ suy nghĩ một hồi rồi vuốt cằm nói. Này, hình như hắn gọi là Bạch gì đó, à, đúng rồi, hắn gọi là Bạch Mộc Trần, ừ, đúng rồi, tên là Bạch Mộc Trần đúng không? Võ Tây Lăng lấy từ trong ngực ra một khối thiết bài rồi rót vào trong đó một tia thần niệm. Sau đó quăng cho Nam Môn Phi Vũ và nói, đây là võ thị khách lệnh, phía trên có tên Bạch Mộc Trần, dựa vào vật này võ thị ta sẽ lấy lễ mà đối đãi với hắn. Nhờ ngươi chuyển cho hắn hộ ta và nói với hắn rằng Võ Tây Lăng ta thiếu nợ hắn. Nếu hắn đến tất có hậu tạ, đợi Võ Tây Lăng nói xong, Tổ Nhược Đồng cũng đưa cho Nam Môn Phi Vũ một cái bình ngọc và mỉm cười nói. Tiểu Phi Vũ, phiền ngươi chuyển lời của ta đến vị tiểu ca kia rằng Tổ Nhược Đồng ta luôn nhớ kỹ trong lòng cái ân một kiếm của hắn. Về sau hắn có gì cần thì cứ đến Tổ Thị tìm ta. Hả, à, vâng, vâng Nhược Đồng tỷ tỷ. Nam Môn Phi Vũ tiếp nhận bình ngọc rồi cứ ngây người ra mà gật đầu lia lịa. Nhìn thấy Tổ Nhược Đồng tặng bình ngọc kia, sắc mặt Võ Tây Lăng lộ ra vẻ xúc động rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt sâu xa nhưng không nói thêm điều gì. Mặt khác, Tổ Nhược Đồng do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói. Nhắn với đại ca ngươi rằng lần này Thiên Cơ Minh có chuẩn bị mà đến nên hắn cố gắng kiềm chế một chút. Chớ có xúc động mà làm việc không hay. Chắc chắn Thiên Vi Phủ sẽ trách cứ nhưng việc này có liên quan đến cả Thái Nhất Tông nên kết quả chưa chắc đã tệ như chúng ta tưởng tượng. Vô Song hắn ngoài tâm cao khí ngạo ra thì cái gì cũng tốt. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì không tốt với hắn đâu. Hy vọng hắn có thể suy ngẫm lại một cách cẩn thận. Vâng, nhất định ta sẽ chuyển lời đến cho đại ca. Nam Môn Phi Vũ không nghĩ rằng Tổ Nhược Đồng sẽ dặn dò như vậy nên gật gật đầu với vẻ ngoài ý muốn. Tại dãy núi Cảnh Lan không có ai mà không biết Nhược Đồng của Tổ Thị. Mà mọi người đều đồn đại rằng nàng có quan hệ loằng ngoằng với Nam Môn Vô Song. Hai người từng lịch lãm với nhau, cùng trải qua hoạn nạn với nhau. Nhưng vì hai người ở hai thị tộc khác nhau nên cuối cùng không thể đi đến với nhau. Ngẫm lại thì hai người bọn họ đều là thiếu chủ của thị tộc nên nhất định phải gánh vác trách nhiệm trấn hưng thị tộc. Ai cũng không có khả năng vì người kia mà buông tha cho thị tộc của mình. Tin đồn vô căn cứ nhưng chưa chắc không có nguyên nhân của nó. Theo cái nhìn của Nam Môn Phi Vũ thì lời đồn đại này chưa chắc đã là giả. Nếu không Tổ Nhược Đồng cũng không cần phải quan tâm đến Nam Môn Vô Song như thế. Các ngươi còn có chuyện gì nữa không? Nam Môn Phi Vũ kinh ngạc nhìn hai người, trên mặt lộ ra vẻ khờ khạo ngây thơ. Thấy cảnh tượng như vậy, Tổ Nhược Đồng bật cười một tiếng rồi sờ sờ đầu đứa nhóc với vẻ vô cùng thân thiết và nói. Được rồi, tỷ tỷ không còn việc gì nữa đâu. Ngươi mau trở về đi thôi và nhớ chuyển lời của chúng ta đến đại ca ngươi nhé. À, vậy, ta đi về trước nhé. Nam Môn Phi Vũ một tay cầm thiết bài, một tay cầm bình ngọc, nhìn trái nhìn phải một lần rồi sau đó quay lại và cười một cách ngây ngô. Cho đến khi rời đi rồi mà Nam Môn Phi Vũ vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Ba thiếu chủ của ba đại thị tộc cư nhiên tỏ ra vài phần kính trọng đối với Bạch Mộc Trần. Đồng thời hắn cũng âm thầm đắc ý vì mình thật sáng suốt khi tìm đến Bạch Mộc Trần nhờ hỗ trợ. Vậy chẳng phải là mình cũng sẽ có thưởng ư? Thằng nhóc chỉ suy nghĩ trong lòng một cách đơn thuần như vậy thôi. Nhìn thằng nhóc đi với vẻ thoải mái, Võ Tây Lăng nhíu mày nói, Nhược Đồng muội muội, lễ vật của ngươi cũng không rẻ a, ngay kỳ vật như lưu ly thối tâm dịch mà cũng bằng lòng lấy ra. Nếu có thể đạt được tình hữu nghị của người này thì tiêu phí lớn một chút cũng không có vấn đề gì. Vật gì có thể dùng một cách hợp lý thì đó mới là kỳ vật. Chứ nếu không dùng được thì chỉ là phế vật mà thôi. Tổ Nhược Đồng không để ý mà cười cười rồi nói. mà Tây Lăng đại ca cũng rất hào phóng khi đưa khách lệnh cho một tiên nô đó thôi. Chẳng biết võ lão gia tử mà biết thì có nổi trận lôi đình hay không? Hoặc là, Tây Lăng đại ca cũng có suy nghĩ giống như tiểu muội. Cái này, mặt võ Tây Lăng lộ ra vẻ thẹn thùng và nói. Ta cũng không biết làm điều này có thỏa đáng hay không nhưng cũng tuyệt không coi là phí phạm. Người ta đã cứu tính mạng của mình thì một tấm khách lệnh có đáng là gì chứ? Đương nhiên là rất thỏa đáng. Tổ Nhược Đồng nói với vẻ trịnh trọng. Ba đại thị tộc thật sự rất nhỏ bé nên muốn sinh sống lâu dài tại tiên giới thì nhất định phải vứt bỏ một số quan niệm nhàm chán. Quan niệm nhàm chán, ngươi là nói, võ Tây Lăng còn đang nghi hoặc thì Tổ Nhược Đồng nói một cách thẳng thắn. Thế giới này luôn luôn là cường giả vi tôn, mà tiên lịch vạn vạn năm đến nay tán tiên đều chịu áp bách. Trong đó nguyên nhân chủ yếu là bởi vì không có công pháp tu hành thích hợp. Nhưng theo ta được biết thì công pháp tu hành của tán tiên đã bắt đầu lan tràn tại nhất trung thiên. Thậm chí là cả thượng giới. Đến lúc đó những người ở đây sẽ phải nhìn lại giá trị của tán tiên. Cho nên ngươi mới muốn đạt được tình hữu nghị của người này đúng không? Nghe được lời ấy, võ Tây Lăng tiếp lời. Bởi vì người này có thể lấy tu vi tán tiên một kiếp chiến đấu với Hắc Nô. Có năng lực một kiếm giết chết một gã chân tiên cửu phẩm nên có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nếu có thể thiết lập quan hệ bằng hữu với đối phương khi hắn còn đang nhỏ yếu thì nói không chừng về sau có thể trở thành trợ lý cho thị tộc. Buồn cười tiểu tử nam môn vô song kia tâm cao khí ngạo không chịu bỏ đi cái vẻ phách lối kiêu ngạo chứ nếu không nào đến lượt đôi ta. Nói vô song đại ca tâm cao khí ngạo nhưng không phải chúng ta cũng như thế ư. Trong mắt Tổ Nhược Đồng hiện lên một chút sầu lo rồi sau đó cười khẽ và nói. Lần này nếu không phải chúng ta bị cái nhục này và cứ phát triển theo xu hướng chung thì chưa chắc chúng ta sẽ để ý đến một tán tiên. Cho dù người này tiềm lực vô cùng thì cũng vẫn không đáng chúng ta kết giao. Đúng vậy, võ Tây Lăng khẽ vuốt cằm và nói với vẻ bùi ngùi. Nói cho cùng thì cũng chỉ là chút kiêu ngạo đáng thương đang quấy phá trong lòng chúng ta mà thôi. Trước kia chúng ta tự đánh giá mình quá cao, hoặc là nói quá coi thường thế gia tiên tông này. Hiện tại chỉ có vứt bỏ hết thảy thành kiến và đoàn kết tất cả lực lượng mà ta có mới là căn bản để sinh tồn. Tổ Nhược Đồng tán thưởng và gật đầu nói. Tiểu muội biết Tây Lăng đại ca nhìn có vẻ lỗ mãng chứ kỳ thật bên trong tinh tế vô cùng. Nếu không võ lão gia tử sao có thể yên tâm cho ngươi quản lý gia tộc chứ? Hắc hắc, Nhược Đồng muội muội quá khen. Võ Tây Lăng thẹn thùng cười hai tiếng rồi nói. Ta là khôn vặt mà thôi chứ Nhược Đồng muội muội mới thật là trí tuệ. Chẳng qua, nếu Nhược Đồng muội muội cảm thấy ta cũng ổn thì có thể suy xét về ta một chút không? Ta nói như thế nào đi nữa cũng là tuổi trẻ lắm tiền. Ngoài ra lại có vườn có đất nên nuôi một đạo lữ khẳng định là đủ. Ha ha, Tổ Nhược Đồng nhịn không được mỉm cười rồi nói với vẻ tức giận. Chẳng biết Tây Lăng đại ca học của ai mấy lời dí dỏm khó nghe muốn chết này. Không những thế còn dám dùng nó để trêu chọc tiểu muội nữa. Võ Tây Lăng nhún vai nói một cách lơ đễnh. Ôi! Cũng chỉ là nói mà thôi chứ ta biết mặc dù không bị bức tường thị tộc ngăn cách thì ngươi cũng sẽ không lựa chọn ta mà. Thực không hiểu nam môn vô song chết tiệt kia có chỗ nào tốt. Tu vi thì không cao, tính tình thì vừa thối vừa cứng, không quả quyết lại còn cao ngạo. Tây Lăng đại ca, được rồi, không cần phải nói, võ Tây Lăng ta cũng không phải phế vật nên không cần người khác an ủi. Cũng chỉ là nữ nhân mà thôi. Cuối cùng rồi sẽ có, mà không có thì đi đến nơi khác cướp mấy người về là xong. Chẳng qua ta vẫn cảm thấy Nhược Đồng là tốt nhất. Ha ha ha, trong tiếng cười lớn, võ Tây Lăng tế lên một cái đĩa rồi ngự không mà đi. Đằng sau có một đám hộ vệ theo sát, nhìn bóng dáng võ Tây Lăng đi xa, trong mắt Tổ Nhược Đồng hiện lên một tia phức tạp. Kỳ thật, Tây Lăng đại ca cũng là một nam nhi tốt. Trầm mặc trong chốc lát rồi Tổ Nhược Đồng cũng rời đi. Trước khi đi, nàng cố ý để lại một đội thị vệ để phụ trách bảo vệ an toàn cho đám người nam môn phi vũ cùng Bạch Mộc Trần. Cách chương.